Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chạy sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Becodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thạng đậu. Tưởng Sơn thanh âm vừa dứt, bên người Bảo Huy ngay tức thì nổ bắn ra ra. Trong tay chảm mã đao bị hắn rút ra, hướng đối diện cuộn sạch đi, mà theo hắn bước chân, dâng trào ra là Trần Long và Mạch Tử, cùng với theo Mạch Tử nhi động dân binh đoàn mọi người. Bảo Huy tên này, đối phó như vậy treo mau, còn dùng đao, quang đầu quyền dựa vào bên trên tiểu khu tường rào, nhìn lao ra đám người, đương đầu Bảo Huy trong tay nắm trường đao, đặc biệt rõ ràng. Đối với trước mắt một mắt là có thể nhìn thấu đám người. Quang đầu quyền thành tựu điểm giao dịch trừ Tưởng Sơn chiến lược mạnh nhất. Dĩ nhiên không có hứng thú chút nào. Mặc dù hắn không biết nơi này chuyện gì xảy ra. Nhưng là có thể từ Tưởng Sơn nói tiếng nói đã Bảo Huy hành vi. Nhìn ra một ít đầu mối. Chọc cái gì không tốt. Chọc Tam Ca tức giận. Thật tự tìm cái chết. Đây là nội tâm hắn hoạt động. Phan đại đầu hướng phía trước phất phất tay, Tam Mao vậy mang sau lưng mấy chục huynh đệ vọt tới trước. Và Tưởng Sơn đặc biệt hòa hợp quan hệ cùng với cần dựa vào Tưởng Sơn lực lượng Phan đại đầu và hắn Thiết Đầu Bang, đối với Tưởng Sơn có thể nói đặc biệt gián phục. Tưởng Sơn mệnh lệnh thật ra thì đã cùng Phan đại đầu mệnh lệnh xong hết rồi, chỉ là có chút thời điểm cần Phan đại đầu một cái ám chỉ như vậy mà thôi. Nhìn dâng trào tới bội số người mình nhóm, Thủy Ca và sau lưng hắn huynh đệ, không cần vì mặt mũi hoặc là cái gì nói dọa cho mình dưới bậc thang, không chút do dự nào, đã sử dụng bú sữa mẹ sức lực, xoay người chạy, không có cách nào, và mình tương ngang hàng số người, bọn họ cảm thấy còn có thể lẫn nhau kềm chế chống cự. Nhưng là cái này vượt qua mình nhiều gấp đôi số người. Hơn nữa một mắt là có thể thấy tránh quy thêm chế tạo vũ khí trang bị. Bọn họ không chạy liền là thật muốn chết. Ở đầu óc nóng lên ngay tức thì, theo đám người từ khúc quanh xông ra thời điểm, bao gồm Thủy Ca ở bên trong tất cả mọi người, cũng phát hiện đặc biệt rõ ràng một chút. Đối diện dẫn đầu người cầm đầu nhóm vậy cả người đen nhánh tây trang, cùng với cầm trên tay bất phàm đao cái, cùng với phía sau bọn họ những đám người đó, đều là các loại các dạng liếc mắt liền nhìn ra đặc biệt tránh quy vũ khí. Còn có người sau lưng tùy thời có thể nhìn thấy cung nỏ và súng trường. Đây là ra bọn họ ngoài ý liệu. Hơn nữa mấu chốt nhất là, những người này biểu tình trên mặt, quá mức ổn định, cũng quá mức tùy ý. Giống như đem bọn họ làm không khí, không, là đem bọn họ làm rác rưởi như nhau. Cho nên, chạy, cũng chính là tốt nhất biện pháp. Ở trong tầm mắt người đàn ông kia vượt qua người thường tốc độ nổ bắn ra thời điểm, Thủy Ca đã xoay người chạy, cả người trên mình vốn là mặc bó sát người áo thun hơn nữa sưng vù. Hắn tốc độ thật nhanh, không có đi quản bên trên huynh đệ. Liều mạng đi sau lưng miếu trung công đường phố thôn thành trung chạy đi. Chỉ cần đến thôn thành trung, dựa vào quen thuộc địa hình và phức tạp hoàn cảnh, hắn có thể bảo đảm những người này không bắt được mình. Nhưng là hắn đánh giá thấp Tưởng Sơn đám người này thực lực, vậy đánh giá cao mình huynh đệ dũng khí. À, chói tai tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Hắn về phía trước chạy nhanh đầu ngay tức thì quay đầu vừa thấy. Chỉ gặp mới vừa rồi còn ở mình bên cạnh Diễu Võ Dương oai tố cáo thanh niên, cả người tay phải đã bay bổng lên, máu tươi tung tóe, cặp mắt trợn tròn. Thủy Ca trong lòng vốn là hơi sợ hãi vô hạn phóng đại. Nguyên lai người đàn ông kia nói là thật, hắn thật muốn mình chết. Hắn cả người sử dụng toàn bộ lực lượng, về phía trước chạy trốn. Bảo Huy một đao chặt mở trước người cái này bị mình đánh qua một lần thanh niên. Xem cũng không xem hết rơi xuống mặt đất kêu thảm thiết giãy giụa hắn. Cả người vượt qua đám người, hướng ngay đầu chạy trốn người đàn ông đuổi theo, mà tốc độ chậm đám người, ngay tức thì đã cùng Trần Long đã mạch tử dân binh đoàn. Còn có Phan Đại Đầu Thiết Đầu Bang đánh vào chung một chỗ. Tiếng gào thét, vặn lên tiếng, tiếng va chạm, tiếp liền không ngừng, dần dần, các loại thanh âm, biến thành tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, cùng với tiếng quát mắng. Này, đừng cũng giết chết, ta hãy nói một chút, đánh một trận là tốt. Tưởng Sơn có chút buồn cười nhìn ngay tức thì liền áp đảo thế cục tình huống chiến đấu. Trên mặt đất không ngừng có người nằm vật xuống vùng vẫy, mà cũng có người trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mình người nơi này, mặc dù vậy động đao, nhưng là cũng không có trực tiếp giết người, mà là phần lớn chế phục địch nhân trước mặt, sau đó để cho bọn họ buông vũ khí xuống. Kim loại đao kiếm hết rơi xuống mặt đất thanh âm, ồn ào đường phố, ngay tức thì yên tĩnh lại. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Tưởng Sơn, sau đó quay đầu nhìn về phía Bảo Huy đuổi theo người đàn ông xông vào đường phố bên cạnh đầu hẻm. Bóng người, Tam ca, ta muốn không muốn đi xem. Trần Long xoay người nhìn xem phía trước xa xa đầu hẻm, vừa nhìn về phía Tưởng Sơn, dò hỏi, đối với đường đột tiến vào người khác điểm tụ tập, cùng với mình không địa phương quen thuộc, nhiều ít vẫn là phải cẩn thận là hơn. Tưởng Sơn vứt bỏ tàn thuốc, lắc đầu một cái, Bảo Huy nếu là cái này cũng không giải quyết được, vậy thật quá làm cho ta thất vọng. Vừa dứt lời một tay xoa Cao Thiến, một tay xoa đi lên Trương Linh, xoay người đi về, trên mặt đất rên rỉ đám người, để cho hắn không để được bất kỳ hứng thú. Xe hơi máy tiếng nổ, cùng với người đàn ông tiếng kêu thảm thiết, ở huyện Ngân trên đường lớn triệt vang, vậy thê lương người đàn ông tiếng kêu, vậy hấp dẫn trên mặt đường không nhiều xác sống, cùng với bên cạnh mấy cái thương vụ cửa cao ốc tất cả xác sống. Chúng hưng phấn dâng trào hướng đoàn xe đánh thẳng tới, đoàn xe cũng ở đây đến giao lộ sau đó, ngừng dừng lại, phối hợp tiếng thắng xe cùng với xác sống gào thét. Người trên xe nhóm cũng sắp tốc xuống xe, cầm vũ khí và xác sống đánh vào nhau. Tưởng Sơn nhảy lên cao nhất xe hàng nóc xe, cầm trên tay máy tính bảng, vẫn nhìn ngã tư đường hướng nhìn bốn phía. Bảo Huy đi lên, hắn một tiếng gọi, vốn là đứng ở ven đường hút thuốc lá Bảo Huy xoay người đạp một cái vỏ ruột xe, nhảy lên nóc xe. Tam ca chuyện gì? Người đem người phát hiện xác sống nhóm, nhiều nhất số lượng khu vực vòng, từ nơi này giao lộ quẹo trái một cây số liền đến Vạn Đạt. Ta cảm thấy đoạn này thời gian muốn ở Vạn Đạt vùng lân cận tìm một tạm thời cư trú điểm, sau đó bắt đầu ngày mai dọn dẹp Vạn Đạt, cần một đoạn thời gian. Bảo Huy gật đầu một cái, nhận lấy máy tính bảng và bút điện tử, bắt đầu ở phía trên vẽ họa. Tưởng Sơn cũng nhín thì giờ nhìn bên cạnh xe không xa và xông ra xác sống vật lộn đám người. Tiếp theo nhìn về phía đang phía trước giao lộ xéo đối diện Hoa Tốt Trung học. Hắn vậy đang suy nghĩ kế hoạch kế tiếp. À, đại ca, ta sai rồi, thả ta đi, ta không dám. Người đàn ông tiếng kêu thảm thiết từ sau xe truyền tới. Tưởng Sơn cười một tiếng, không đi phản ứng. Kêu mẹ ngươi, kêu nữa. Trương Thanh Dương trong tay nắm bát hoang, đi lên liền hướng về phía cột vào sau xe bị kéo tới máu thịt mơ hồ người đàn ông. Chính là một cước, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ vừa nói. Hai tay bị dây thừng buộc chặt, nằm trên đất giãy giụa người đàn ông. Cũng chính là mới vừa rồi thừa dịp đầu ngọn gió mở miệng muốn động Tưởng Sơn người phụ nữ Thủy ca. Bây giờ người đàn ông áo quần hư hại, trên thân thể mặt một mắt là có thể thấy máu tươi và va chạm dấu vết. Đặc biệt rõ ràng liền là có thể biết được là một đường bị người cột ở sau xe mặt kéo tới. Tất cả mọi người đối với người đàn ông thảm dạng, không có một chút thương hại. Mình chọn đường, mình trêu chọc kẻ địch, hậu quả dĩ nhiên cũng phải mình gánh vác. Thắng lợi có lẽ sẽ rất thoải mái, nhưng là thất bại, cũng chỉ cần mình phụ trách. Bảo Huy ở máy tính bảng lên không bao lâu, liền hoàn thành động tác. Tam ca, cho, không sai biệt lắm số lượng nhiều xác sống điểm tụ tập. Ta cũng hoa đi ra. Tưởng Sơn nhận lấy máy tính bảng, nghiêm túc tra nhìn lên trong tay máy tính bảng lên nội dung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyenc.com/taong-sins-tiu-tai-dou-tsi-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.